Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 255, chương 255, Hạ Minh muốn đăng tràng. Theo Lâm Dật chi tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái này làm cho cả tràng diện đều là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thế nhưng là sau đó liền vang lên một mảnh tiếng thét chói tai âm. Đến mức một chút toàn khối hơi lớn hơn một chút, đương nhiên sẽ không giống những người tuổi trẻ này một dạng la to. Bất quá, nhìn đến Lâm Dật Chi ra sân, khiến tại chỗ người cũng là có chút kích động. Lâm Dật Chi cũng là Giang Châu thành phố âm nhạc học viện học sinh. Tại toàn bộ Giang Châu thành phố âm nhạc học viện, Lâm Dật Chi có thể nói là có đủ nhất tiềm lực phát triển một tên đệ tử. Mà lại không có cái thứ hai, cho dù là Võ Kêu cũng so ra kém Lâm Dật Chi nhân khí. Tại toàn bộ Giang Châu thành phố âm nhạc học viện, cái này Lâm Dật Chi có thể nói là tính ra đến người. Toàn bộ âm nhạc học viện không biết có bao nhiêu cô gái đối Lâm Dật Chi thầm mến có thừa. Lâm Dật Chi ra thế tốt, mà lại người cũng dáng dấp đẹp trai, cho nên khiến không thiếu nữ hài tử đều là yêu thầm hắn. Mà Lâm Dật Chi tại nữ nhân này trong nhóm cũng càng là như cá gặp nước. Đây cũng chính là Hạ Minh nói tới thận hư. Chỉ bất quá đáng tiếc là hắn chỉ có một tháng sinh mệnh. Gia hỏa này, Hàn Diệu Diệu nhìn đến Lâm Dật Chi về sau, khiến Hàn Diệu Diệu nhịn không được bĩu môi, biểu thị chính mình bất mãn. Mà Hạ Minh thì là ngồi ở trong góc mỉm cười, sau đó lại uống một ngụm rượu vang đỏ. Bất quá uống một ngụm Hạ Minh thì cau mày một cái, thuận miệng đem rượu vang đỏ cho phun ra ngoài. Ngươi người này, làm sao có thể tùy chỗ đại tiểu tiện? Tốt có thể tin, Hàn Diệu Diệu có chút bất mãn nói ra. Cái này không gọi tùy chỗ đại tiểu tiện, chủ yếu là thứ này quá khó uống, cùng nước tiểu ngựa giống như. Hạ Minh sau đó đem ly thủy tinh buông xuống, nói: khó uống. Hàn Diệu Diệu có chút giờ khóc giờ cười nhìn lấy Hạ Minh. Trong lúc nhất thời khiến Hàn Diệu Diệu cũng là đối Hạ Minh đến hứng thú. Tâm đạo, cái này đều là ai a? Nàng vẫn là lần đầu nghe nói rượu vang đỏ cùng nước tiểu ngựa giống như. Khiến Hàn Diệu Diệu khuôn mặt thanh tú đỏ. Xem ra tương đương đáng yêu. Ta nói cho ngươi nói a. Cái này Lâm Dật Chi thực lực thế nhưng là vẫn là rất mạnh. Mà lại hôm nay ngươi đắc tội hắn, hắn khẳng định sẽ trả thù ngươi. Hàn Diệu Diệu nhìn đến Hạ Minh cái này nắm nắm bộ dáng, liền để Hàn Diệu Diệu cảm thấy có chút sinh khí, nhịn không được nói ra. Trả thù thì trả thù đi, ta không sợ. Hạ Minh mới sẽ không sợ Lâm Dật Chi trả thù. Hắn lão tử là bí thư lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể dùng linh tinh chấp pháp không được? Đầu năm nay cha như thế nghiêm, dùng linh tinh chấp pháp, đây quả thực là tại muốn mạng a. Hừ, ngươi cứ giả vờ đi. Theo Hàn Diệu Diệu, Hạ Minh cũng là đang giả vờ. Rõ ràng chính mình sợ muốn chết, lại còn ở nơi này làm lão sói vẫy đuôi, nói mình không có chút nào sợ hãi giống như. Cho nên Hàn Diệu Diệu hướng về phía Hạ Minh là một cái mặt quỷ. Liền bắt đầu yên tĩnh lắng nghe Lâm Dật Chi trình diễn. Lâm Dật Chi thổi đến là tiêu, mà lại hắn rất biết thổi tiêu. Tại thổi đến quá trình bên trong, đem cái này thủ khúc tinh túy cũng là thổi đến tương đương rung động lòng người. Trực tiếp đem cái này thủ khúc cho thổi ra, cho dù là Hạ Minh đều là nhịn không được có chút tán thưởng. Cái này Lâm Dật Chi thiên phú xác thực coi như không tệ. Toàn khối nhẹ nhàng vậy mà liền đạt tới tinh thông cấp độ. Khoảng cách này cấp bậc chuyên gia cũng không phải rất xa. Chỉ cần lại cho hắn một đoạn thời gian, Lâm Dật Chi liền có thể đạt tới chuyên gia cảnh giới. Một khi đạt tới chuyên gia cảnh giới, như vậy Lâm Dật Chi thậm chí đều có thể làm lão sư đến giáo dục người khác. Tại chuyên gia về sau, cũng là cái gọi là đại sư. Đại sư về sau cũng là đại tông sư. đầu năm nay có thể đạt tới đại tông sư người. Cơ hồ không, chỉ nếu là có thể đạt tới loại cảnh giới đó người. Bọn họ hướng chỗ đó ngồi xuống, người thậm chí đều có thể nghe được mỹ diệu thanh âm. Đây chính là một vị đại tông sư mang theo nhân cách mị lực. Ta không có a. Hạ Minh có chút im lặng nhìn trước mắt vị này. Lúc này Hạ Minh bắt đầu có chút hối hận tới nơi này tham gia cái gì cực khổ từ buổi hòa nhạc. Thật sự là quá buồn tẻ không thú vị. Một chút ý tứ đều không có. Khiến một mình hắn đợi đến thật sự là có chút nhàm chán. Nhìn đến Hạ Minh cái này chú ý lực không tập trung bộ dáng. Khiến Hàn Diệu Diệu nhịn không được hỏi. Hạ Minh, chẳng lẽ người không cảm giác cái này rất êm tai sao? Êm tai sao? Còn đồng dạng đi. Hạ Minh lắc đầu. Sau đó nơi này nhìn xem. Chỗ đó nhìn xem. Tựa hồ cảm giác. Cái này bốn phía so cái kia Lâm Dật Chi có hấp dẫn tính giống như. Lúc này Lâm Dật Chi cũng nhìn đến Hàn Diệu Diệu cùng Hạ Minh cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Cùng một chỗ nói giỡn. Khiến Lâm Dật Chi càng đem Hạ Minh cho hận đến hàm răng ngứa. Khiến Lâm Dật Chi trên thân trong lúc nhất thời vậy mà sát ý liên miên. Bất chợt tới chuyển đổi. Khiến tại chỗ người đều là có chút chưa kịp phản ứng. Đều là hơi kinh ngạc nhìn lấy Lâm Dật Chi. Gia hỏa này thật lớn sát khí. Gia hỏa này đến tột cùng đang làm gì? Không thể không nói. Cái này Lâm Dật Chi trình diễn cũng là tương đương đặc sắc. Nhưng là thân này phía trên chỗ phát ra sát khí. Để tại chỗ người đều là có chút chấn kinh. Vừa mới báo đáp ân tình ý kéo dài ca khúc. Trong chớp mắt thì biến thành âm u khủng bố địa vực. Khiến bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy kinh dị. Thậm chí còn cảm giác mình trên thân lạnh lẽo. Tựa như là bị lưỡi dao kề sát tại trên da một dạng. Cái loại cảm giác này vô cùng khó chịu. Theo tiêu thanh liên miên chập trùng vang lên, lại theo tiêu thanh chập trùng rơi xuống. Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người tất cả đều là gật gù đắc ý bắt đầu cẩn thận lắng nghe cái này tiêu thanh. Thanh âm uyển chuyển, tràn ngập chính mình tình cảm. Bất quá loại tình cảm này là một cái đến từ nam nhân đối một nữ nhân biểu đạt tình cảm. Tại chỗ người toàn cũng là có thể nghe được. Cái này Lâm Dật Chi tiêu. Hoàn toàn cũng là đang cấp Hàn Diệu Diệu thổi đến. Khiến Hàn Phi Tử nghe được cái này tiêu thanh về sau. Đều là hài lòng gật gật đầu. Lâm Dật Chi là tại Giang Châu thành phố học viện xuất sắc nhất học sinh không tệ. Nhưng là Hàn Phi Tử lại cũng không là rất hài lòng. Bởi vì Lâm Dật Chi là bí thư nhi tử. Cho nên từ nhỏ Lâm Dật Chi thì nhiễm phải một loại phú nhị đại khí tức. Mà lại hắn chả làm rất nhiều chuyện. Những chuyện này làm Hàn Diệu Diệu ra ra Hàn Phi Tử. Làm sao lại không biết. Cho nên hắn cũng không cho phép Hàn Diệu Diệu gả cho Lâm Dật Chi. Lâm Dật Chi là mặt hàng gì hắn quá rõ ràng. Một khúc cuối cùng, cho dù là Hạ Minh đều không thể không đối Lâm Dật Chi nhìn với con mắt khác. Cái này Lâm Dật Chi tuy nhiên bề ngoài dáng dấp không tệ. Nhưng là cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Không nghĩ tới, cái này Lâm Dật Chi vậy mà cũng có chút vốn liếng. Tuổi còn nhỏ vậy mà liền đạt tới tinh thông cấp bậc. Khiến tại chỗ người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này võ kêu cũng bất quá chỉ có cao cấp cảnh giới mà thôi. Khoảng cách tinh thông cũng vẫn là kém một bước. Thế nhưng là cái này Lâm Dật Chi vậy mà trực tiếp đạt tới chuyên gia cảnh giới. Phần này thiên tư, quả nhiên là không thể coi thường a. Cảm tạ chư vị, Lâm Dật Chi cảm kích một chút. Bất quá Lâm Dật Chi mặc dù là cúi đầu. Nhưng là Lâm Dật Chi trong mắt lại mang theo một chút đắc ý cùng tự đắc. Bất quá cái này Lâm Dật Chi cũng thật có tự ngạo tư bản. Toàn khối nhẹ nhàng thì đạt tới tinh thông cấp độ. Chỉ muốn đạt tới chuyên gia. Đã hoàn toàn có thể tại Giang Châu thành phố học viện làm đạo sư. Nếu như nói Hàn Phi Tử không hiểu Lâm Dật Chi làm người lời nói.